Vạn đạo Long Hoàng, chương 4656, Hồng Hoang dị chủng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, cái kia mãnh hổ bị kích thương, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, hướng về thiên nhân tộc gầm rú, trong mắt đều là sát cơ. Một cái xúc sinh còn dám không phục giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 10 cái thiên nhân tộc cao thủ xuất thủ lần nữa, mấy chục đạo công kích lần nữa bay về phía mãnh hổ. Lần này, mãnh hổ đã có kinh nghiệm, xoay người rời đi, trong rừng rậm nhảy vọt tốc độ kinh người, trong nháy mắt biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tính xúc sinh này chạy nhanh, những cái kia thiên nhân tộc hừ lạnh, tiếp tục công kích diệt thiên quân bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là còn không có công ra hai chiêu, rừng rậm chỗ sâu, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Cái này hống khiếu kinh thiên động địa, xuyên kim liệt thạch thẳng phá mây xanh phía trên, phảng phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia to lớn cổ mộc cũng đang không ngừng chấn động, có chút càng là trực tiếp nổ bể ra. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc mặt đất rung động dữ dội lên, từ rừng rậm chỗ sâu mà đến, phảng phất lại một tôn quái vật khổng lồ, hướng về bên này mà đến. Rất nhanh, đám người liền nhìn rõ ràng, đó đích xác là một đầu quái vật khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đầu mãnh hổ thân cao ngàn mét trở lên, mồm dài lấy hai khỏa răng nanh, so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Những nơi đi qua, những cái kia to lớn cổ mộc không ngừng sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở sau lưng hắn còn đi theo hai cái nhỏ rất nhiều mãnh hổ, trong đó một cái có vết thương trên người chính là trước đó bị thiên nhân tộc đuổi chạy một con kia. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước cái kia lớn chỉ mãnh hổ thét dài, kinh khủng sóng âm, để rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng lui lại. Mãnh hổ hai mắt đỏ như máu, lộ ra sát cơ nồng nặc, ánh mắt ở diệt thiên quân, thiên cung hai phe thân người bên trên quét một lần, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp xông về phía thiên cung bên kia, móng vuốt vung lên, mấy đạo vô cùng sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, xé rách hư không, chụp vào thiên cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, thiên cung người thất kinh, cái này mãnh hổ khí thế quá kinh khủng, viễn siêu thần chủ cảnh, cho người cảm giác phảng phất là ở đối mặt một tôn bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên cung người, không lo được tiếp tục công kích diệt thiên quân, bọn họ đem tất cả công kích đều đổi phương hướng, đánh về phía cái này mãnh hổ. Vượt qua 8.000 thần chủ cùng một chỗ công kích uy lực kinh khủng không cách nào tưởng tượng, mãnh hổ cho dù có mạnh hơn, cũng không khả năng cùng hơn 8.000 vị thần chủ chống lại, nó cầm ra móng vuốt nhọn hoắt, lập tức liền bị đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại rất nhiều công kích rơi vào mãnh hổ trên người. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, liên tiếp vang lên ầm ầm, mãnh hổ thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng ra mấy trăm ngàn mét, đập ngã không biết bao nhiêu đại thụ. Nhưng là cái này mãnh hổ thế mà không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người một vết thương đều không có, lộn một khoảng cách về sau, giãy giụa đứng dậy, lắc lắc đầu, sau đó phát ra tức giận hống khiếu, sát cơ so trước đó cường thịnh hơn. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mãnh hổ bạo hống, lại xông về thiên cung, song chảo huy động liên tục, đồng thời trong miệng còn phun ra một đạo to lớn quang trụ, uy năng vô cùng kinh khủng. Đồng loạt ra tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị thiên quân giống to thiên cung tám hơn ngàn cao thủ, lại đồng loạt ra tay công kích chặn lại mãnh hổ công kích hơn nữa lại đem mãnh hổ đánh bay ra ngoài. Nhưng là mãnh hổ y nguyên không có việc gì, lắc lắc đầu đứng lên, trên người vẫn là không có một điểm vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như những cái kia thiên quân cấp cường giả, cũng không thể ở tại trên người lưu lại vết thương. Bản nguyên cảnh, cái này mãnh hổ, nhất định là bản nguyên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người giống to, liền xem như bản nguyên cảnh cũng không khả năng tại nhiều như vậy thần chủ công kích đến một chút việc đều không có a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác có người giống to, rất nhiều người sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, hơn 8.000 thần chủ, trong đó thần chủ thất trọng trở lên, số lượng cũng không ít, thậm chí thần chủ đỉnh phong cảnh cũng không phải số ít, nhiều cường giả như vậy liên thủ tuyệt đối có thể đem một vị bản nguyên đánh chết tươi. Thế nhưng là cái này mãnh hổ, lại mạnh mẽ chịu đựng, đây là có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Hoang dị chủng, đây là trước kỷ nguyên Hồng Hoang đại lục để lại dị chủng, nhục thân vô cùng cường đại, lực phòng ngự vô cùng kinh người, không phải là các ngươi có thể phá ra. Gia Bất Hủ thanh âm vang lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Hoang dị chủng, trong lòng mọi người đại chấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ cái này mãnh hổ, hay là từ trước kỷ nguyên sống đến bây giờ? Bản nguyên cảnh tồn tại thọ nguyên cùng vũ trụ giống nhau, vũ trụ bất diệt liền bất tử cho dù là từ trước kỷ nguyên sống đến bây giờ cũng là bình thường sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta lui, cơ hội như vậy, Diệt Thiên Quân sao lại bỏ lỡ, hiện tại Thiên Cung người không rảnh bận tâm bọn họ chính là rút người ra cơ hội tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệt Thiên Quân hơn 5.000 người, hội tụ vào một chỗ, hướng về phía sau rút đi. Thiên Cung người cho dù muốn đuổi theo đánh, làm không được cái kia mãnh hổ, lại giết hướng bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Cung người chỉ có thể ngưng thần ứng phó cái kia mãnh hổ. Mãnh hổ lực công kích ước chừng cùng một dạng bản nguyên không sai biệt lắm, nhưng là lực phòng ngự quá mạnh, da dày thịt béo, xương cốt không biết có bao nhiêu cứng rắn, nhiều như vậy công kích rơi vào phía trên, đều không phá nổi phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cóc chuyện audio.com, cuối cùng bất đắc dĩ, Gia Bất Hủ cũng hạ lệnh lui lại. Thiên Cung hơn 8.000 thần chủ, một bên công kích một bên lui lại, trong nháy mắt cũng biến mất ở mảnh này khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệt Thiên Quân người rời đi Thiên Cung ánh mắt về sau, tăng thêm tốc độ trước hướng về phía tây bay đi, chờ bay vọt đầy đủ khoảng cách về sau, lại hướng phía bắc đi. Dù sao, nhân vương nhục thân, là bay về phía bắc phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ phỏng đoán, nhân vương thân thể thân người bộ vị, rất có thể liền ở phía bắc nhân vương tứ chi cùng đầu lâu, chính là cảm ứng được nhân vương thân thể thân người, mới bay về phía bắc phương. Chỉ có hướng về phía bắc đi, mới có thể tìm được nhân vương nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, bọn họ cũng không có ở không trung phi hành, mà là hạ xuống trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Vừa rồi cái kia mãnh hổ xuất hiện, cho bọn hắn một lời nhắc nhở, trên phiến này đại lục rất có thể sinh tồn giả trước kỷ nguyên để lại vật chủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kỷ nguyên Hồng Hoang đại lục đối với mọi người mà nói, thần bí khó lường, thời điểm đó sinh linh, không biết cường đại cỡ nào, bất quá từ cái kia con mãnh hổ có thể thấy được nhất định là tồn tại bản nguyên cảnh tồn tại, bọn họ nào dám chủ quan. Ở trên không phi hành, rất dễ dàng bị để mắt tới, nếu như đến mấy con bản nguyên cảnh Hồng Hoang dị chủng, bọn họ có thể muốn toàn quân bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cho dù trong rừng rậm ghé qua, sau đó không lâu, bọn họ y nguyên gặp công kích. Mấy đầu to lớn mãng xà toàn thân thanh sắc, mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm mét, đường kính mười mấy mét, quấn quanh sớm mấy khỏa trên đại thụ, hướng về Lục Minh đám người đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn tốt mấy đầu này mãng xà cũng không phải là quá mạnh, chỉ có thần chủ bát cửu trọng dáng vẻ, lực công kích không cao. Bất quá, lực phòng ngự mạnh kinh người, thần chủ cửu trọng cao thủ đều không phá nổi mấy đầu mãng xà phòng ngự, cuối cùng là mấy cái thần chủ đỉnh phong cao thủ thôi động bản nguyên chi lực mới đưa mấy đầu mãng xà đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh chết mấy đầu mãng xà về sau, mấy vị thần chủ đỉnh phong cao thủ không có lãng phí, đem mấy đầu mãng xà thi thể thu vào. Mãng xà này chính là Hồng Hoang dị chủng, lực phòng ngự thực sự biến thái, dùng da rắn luyện chế giáp da, lực phòng ngự cũng phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến rất nhiều người mắt sáng rực lên, trên phiến này đại lục không nói những cái khác, những cái này Hồng Hoang dị chủng, có thể đều là bảo bối a, toàn thân là bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó đầu kia mãnh hổ, nếu là có thể đánh chết, dùng hắn ra chế thành giáp da, chỉ sợ liền bản nguyên cảnh cường giả cũng không dễ phá mở phòng ngự. Đáng tiếc chính là quá khó giết, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.